Chương 718, cải biến một cái chiến đấu kế hoạch. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ liền dẫn theo bọn họ tiền tuyến đồng đội cùng đi đến cả cả sĩ bọn họ nơi này. Đội trưởng, chúng ta đồng đội đều đã tập hợp tới đây, chúng ta lúc nào có thể đối với địch nhân khởi xướng tiến công đâu? Ở làm Dạ Mạ Tổ dẫn theo bọn họ tiền tuyến đồng đội đi tới nơi này thời điểm, liền đối với cả cả sĩ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ đang nghe Dạ Mạ Tổ về sau liền nhìn một chút chung quanh bọn họ đồng đội, sau đó liền khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, được rồi, nếu tất cả mọi người đã đi tới nơi này, vậy chúng ta kế tiếp liền đối với địch nhân khởi xướng tiến công á, thời gian cũng không sớm, chúng ta sớm một chút giải quyết hết bọn họ phải hì dạ xỉ tiền bối giải quyết địch nhân còn lại, lại xuất phát trước ta lại nói với các ngươi một cái, các lộ hủy chữa tới nơi đó sau đó nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nếu là bên cạnh đồng đội cần giúp liền tận lực giúp giúp hắn, nhất định không thể để cho người của chúng ta hy sinh nhiều lắm. Tuy là những địch nhân này bọn họ đều là thông thường ní dạ, thế nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một điểm, nhất định không thể để bọn họ chui chỗ trống. Cả cả xì ở cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh hắn đồng đội sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng, làm cả cả xì chung quanh đồng đội đang nghe hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Tốt, nếu mọi người đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cả cả sĩ khi nhìn đến chung quanh hắn đồng đội toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng. Cái này làm cả cả sĩ nói xong về sau liền lập tức hướng lấy địch nhân tổng bộ vị trí chạy tới. Còn dư lại đồng đội khi nhìn đến cả cả sĩ hướng địch nhân tổng bộ nơi đó chạy tới thời điểm, bọn họ cũng theo sát ở phía sau hắn hướng địch nhân tổng bộ nơi đó đi tới. Thật tốt quá, chúng ta biệt khuất thời gian thật là rất dài. Hiện tại tới tổng xem là khá đối với bọn họ công kích. Cái này có thể muốn thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Tại nơi chút tiền tuyến chiến hưu hướng địch nhân tổng bộ nơi đó chạy tới thời điểm, một tên trong đó tiền tuyến đồng đội đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói. Bên cạnh đồng đội đang nghe đồng đội mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, chúng ta lúc này đây tổng xem là khá chút cơn giận. Bọn họ đối với chúng ta mà nói nhân số thật rất nhiều đâu, bất quá ở trên thực lực bọn họ so với chúng ta kém cách xa vạn dặm đâu. Cứ như vậy cả cả si bọn họ cái này 30 hơn người cùng nhau hướng địch nhân tổng bộ nơi đó chạy tới, rất nhanh bọn họ liền đã tới địch nhân tổng bộ chu vi. Đội trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, chúng ta có thể tiến vào bọn họ nội bộ đối với bọn họ tiến hành công kích. Nói vậy, chúng ta có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp đâu. Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với bên cạnh cả cả sĩ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nghĩ một hồi, sau đó liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, vậy dạng này thật là thật tốt quá, ngươi biết rõ làm sao từ nơi này tiến vào bọn họ nội bộ sao, hơn nữa còn là sẽ không bọn họ phát hiện cái loại này. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó nói đến, đây là nhất định, ta đương nhiên biết rõ làm sao từ nơi này tiến vào bọn họ nội bộ. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền đối với phía sau đồng đội nhỏ giọng nói ra, mọi người hãy nghe ta nói một cái, chúng ta kế tiếp hơi chút cải biến một cái chiến đấu kế hoạch, chúng ta lén lút lẻn vào địch nhân nội bộ. Sau đó đối với bọn họ khởi xướng tiến công, đánh bọn họ một trở tay không kịp.